tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 9, hang động bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo trí nhớ trở về vị trí hang động lúc trước, sau khi kiểm tra các ký hiệu để lại vẫn như bình thường, Tô Vũ tiếp tục hưởng thụ quá trình dụ quái, đánh quái nhàm chán. Sau khi dọn dẹp gần hết zombie ở khu vực phía ngoài, Tô Vũ dần dần đi về phía trong hơn. Con đường bắt đầu nhỏ hẹp dần, các zombie cũng mạnh hơn đôi chút. Điều này có hơi chút bất thường, dù sao khu vực này chỉ là khu vực trò chơi chế tạo cho người chơi thể nghiệm một chút về trò chơi tận thế. Vì vậy, các con zombie cũng không mạnh, đến các con quái thú cũng không tồn tại trong khu vực này. Tại sao đi vào càng sâu, zombie lại càng mạnh lên? Rốt cục là do đâu, người chơi đã đánh giết được zombie? Thường, biến dị không rõ, người chơi đã thu nhận được một mảnh vỡ kết tinh, biến dị, đúng như hắn dự đoán, những con zombie này không bình thường. Đặc biệt là từ thông tin, biến dị không rõ, có thể khả năng đây không phải là thiết lập của bản thân trò chơi. Tô Vũ lại càng tò mò, đến cùng là cái gì, hay ai đã khiến zombie biến dị? Đồng thời xem xét một số thông tin từ mảnh vỡ kết tinh mới nhận được này. Mảnh vỡ kết tinh, biến dị, loại hình tiêu hoa phẩm, thuộc tính, giúp cường hóa cơ thể con người, zombie, quái thú ở mức độ nhỏ. Hiệu quả biến dị không rõ, có xác suất xảy ra một số biến đổi không xác định. Nói rõ, đã có lực lượng gây ảnh hưởng đến mảnh kết tinh gây biến dị, hãy cẩn thận khi sử dụng. Đánh giá, không đánh giá, đúng là hang động này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng trước hết thử thách trước mắt của hắn là những con zombie biến dị này. Những con biến dị ban đầu biểu hiện nên biến dị cũng không quá rõ ràng, nhưng càng về sâu biểu hiện biến dị càng rõ. Chúng trở nên nhanh hơn, dường như có một chút suy nghĩ, đồng thời trên thân xuất hiện một lớp sừng cứng. Lớp sừng này mỏng, bọc một số bộ vị trên cơ thể chúng, khiến cho sát thương của Tô Vũ gây ra trên zombie bị giảm đi một phần. Đã liên tục đánh giết trong nhiều giờ, nhưng có vẻ phía trước vẫn có rất nhiều zombie. Thể xác và tinh thần của Tô Vũ đã đến giới hạn, hắn không thể làm gì hơn là phải quay lại khu vực thị trấn để tiến hành đăng xuất. Nhưng càng khó khăn, Tô Vũ lại càng hiếu kỳ về hầm mỏ trong đó chưa bí mật gì. Thật là có đôi chút chờ mong. Đăng xuất, bạn đang ở khu vực an toàn, đang đếm ngược trong 3, 2, 1, đăng xuất thành công. Chuyện đề cử, dụ hoặc minh tinh, mùi hương của em. Ăn bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, Tô Vũ cũng không muốn ngay lập tức muốn trở về trong trò chơi. Thế giới thực không phải như trò chơi, không phải chỉ cần tăng điểm là xong chuyện. Kể cả khi trò chơi phủ xuống, nếu như không có chế độ luyện tập thích hợp, chỉ số vẫn có khả năng sẽ tự động giảm xuống. Hắn không muốn chỉ số được hắn rèn luyện lại bị mất đi một cách đáng tiếc như vậy. Cơ thể tăng lên, các bài tập huấn luyện trong ngày của hắn cũng phải tăng lên, các thiết bị này vẫn đủ để hắn tập luyện trong một thời gian. Có lẽ sau này những thiết bị này đã không có đủ khả năng thích hợp với hắn nữa. Buổi tối muôn cha mẹ hắn mới trở về nhà, có vẻ như hai người đang chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư vào trò chơi tận thế. Tô Vũ cũng không hỏi nhiều, dù sao hắn tin cha mẹ hắn có thể lựa chọn chính xác. Cuộc sống của hắn duy trì hàng ngày lặp đi lặp lại tập luyện, ăn ngủ, vào trò chơi tận thế dọn dẹp hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy thời gian đã trôi qua gần một tuần, hang động này rộng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Gần như mỗi ngày hắn đều cố gắng dọn dẹp khu vực hang động này, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy được điểm cuối. Càng về sau, zombie biến dị ngày càng mạnh, lớp sừng của zombie ngày càng cứng. Cây kiếm hắn sử dụng đã phải sửa qua nhiều lần, trong quá trình thăm dò hang động ngày càng sâu. Hắn phát hiện đã đánh giá rất cao nhưng vẫn không ngờ hang động lại dài đến như vậy. Hắn đã thu được rất nhiều. Mảnh vỡ kết tinh biến dị, hắn đã thử sử dụng nhưng chưa thấy có sự bất thường nào xuất hiện, có lẽ số lượng vẫn chưa đủ nhiều chăng. Hắn cũng không lo biến dị có thể ảnh hưởng gì đến hắn cũng chỉ sử dụng cơ thể trong chơi để kiểm tra thử biến dị này là gì. Vừa có thể thí nghiệm được một số thứ, để xem nó ảnh hưởng đến cơ thể con người như thế nào. Dù sao cơ thể ở thế giới thực của hắn cũng không ảnh hưởng gì, hắn liền tùy hứng đi thí nghiệm lên chính nhân vật trong trò chơi. Chuẩn bị trước một chút căn bản sẽ không sai. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phát hiện một nhóm người bám đuôi hắn. Có vẻ việc mỗi ngày hắn đều lên núi để đã dẫn đến sự hiếu kỳ của một số người. Mà hắn cũng không muốn chia sẻ bãi zombie này với ai cả, đã vất vả bao ngày để tìm ra kết quả. Hắn cũng không muốn bí mật trong hang động bị người khác chiếm lấy. Cuối cùng Tô Vũ cũng góp được đủ số lượng điểm thuộc tính cần thiết để hắn có thể mở ra cuốn nhật ký đó. Hắn có dự cảm sắp tới sẽ có một trận chiến đang chờ hắn ở trong hang động này, vì vậy cần nâng cao năng lực thực chiến của bản thân một chút. thêm 9 điểm trí lực, 9 điểm nhanh nhẹn, đồng thời hắn quyết định thêm 8 điểm lực lượng và nhanh nhẹn. Còn dư lại một số điểm còn lại, nếu như có thể trải qua nguy hiểm trong hang động hắn sẽ nâng điểm cho cơ thể ở thế giới thật của hắn, bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi, hiện thực tận thế, đẳng cấp 12, HP 100, MP 4, 100, lực lượng 13, nhanh nhẹn 15, 2, thể lực 18, trí lực 20, mị lực 1, trang bị, giày của thợ đốn củi, găng tay của thợ mỏ. Kỹ năng, kiếm pháp cơ sở, LV 9, thiểm ảnh kiếm, LV 4, điểm tự do, 17, lấy ra cuốn nhật ký, có vẻ như cuốn nhật ký đã khá cũ. Trên bìa sách có chứa hình vẽ những thanh kiếm. Chắc ông Andrew vẽ những thanh kiếm vào trên trang nhật ký của mình, có vẻ đây là những thanh kiếm tốt. Tô Vũ có nhìn thấy một vài thanh kiếm ở kiếp trước của hắn có hình ảnh trên đó. Ngày 30 tháng 9 năm 459, ta đã trở thành kỵ sĩ trưởng hoàng gia Rygon, cuối cùng ta cũng đạt thành ước mơ của mình. Ngày 23 tháng 2 năm 486. Một ngày này, ta lại phải tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là dọn dẹp một số quái vật ở khu vực xung quanh. Ngày 28 tháng 2 năm 486. Cánh rừng ở đó rất đen, dường như có thứ gì đó đang ô nhiễm mảnh đất này. Quái vật đang trở nên hung hãn hơn, con quái vật chúng ta giết có chút bất thường, cơ thể nó hình như cũng có thật nhiều vết cắn. Ta có dự cảm xấu về những chuyện sắp tới. Ngày 2 tháng 3 năm 486, một trận thú triều đã xảy ra, chúng ta đã chạy thoát. Các binh sĩ trong đợt chấp hành nhiệm vụ của ta có vẻ hoảng sợ. Đợt thú triều này thật không bình thường. Ngày 27 tháng 3 năm 486. Ta quyết định tự mình đi thăm dò, ta không còn tin tưởng đất nước này nữa. Nhà vua có biểu hiện gì đó rất khác lạ, ta đã quên mất hôm nay là ngày nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã khổ chiến nhiều ngày, chúng là những sinh vật như người. Nhưng ta chắc chúng không còn là người. Chúng là quái vật, ta đã lạc vào một hang động trong một lần chạy trốn khỏi bọn quái vật. Hang động này ghi lại một phương pháp tu luyện khác, chẳng lẽ là một phương pháp tu luyện đấu khí cổ xưa? Ta không hiểu, nhưng trong đó có một phương pháp rèn luyện ta có lẽ ta có thể hiểu được. Đây là một phương pháp để nâng cao tốc độ khôi phục cơ thể. Hôm nay, quốc vương kêu gọi ta trở về. Ta có một dự cảm bất tướng sẽ xảy đến. Cuốn nhật ký đến đây là kết thúc. Cuối cuốn nhật ký là một phương pháp hô hấp giúp nâng cao khả năng hồi phục cơ thể. Có lẽ kỵ sĩ trưởng ông Andrew đã lưu lại cuốn nhật ký này cho Steve, sau đó trở đi gặp quốc vương. Cách chương.